Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Vạn Kiếm Quy Cực. Sơn cốc bên trong, ba vị lão giả sóng vai mà đứng, ba người đều là trường sam đạo kế, râu tóc trắng xám, tướng mạo tu vi đại khái tương tự, duy chỉ có riêng phần mình thần sắc có chỗ khác biệt. Trong đó một vị lão giả, dáng người hơi có vẻ gầy yếu, hắn tay vịn râu dài, nỗi lòng không rõ, mà hắn ánh mắt lại tại nhìn lấy ngoài mấy trăm trượng kia sân nhỏ trận pháp bảo vệ kiếm chủng ra miệng. Bên trái một vị lão giả, cái đầu hơi thấp, màu da hơi đen, truyền âm nói, nghĩ không ra kia người vậy mà giết rồi Hồ Đông, Trầm Xuyên, Phú Giang chờ mười mấy vị trúc cơ đệ tử. Lẽ nào lại như vậy? Hắn phẫn nộ khó nhịn, không chịu được quay đầu hung hăng trừng mắt liếc. Cách đó không xa đứng đấy mấy vị trung niên nam tử, chính là từ kiếm chủng bên trong đi ra đệ tử, đều không dám lên tiếng, từng cái ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Một vị khác tướng mạo gầy gò lão giả thì là có chút lắc đầu nói, như thế ngược lại cũng thôi, hắn vậy mà hủy rồi Vạn Kiếm Phong, kia đem truyền thuyết bên trong thần kiếm tất nhiên mất đi. Hắn nói đến chỗ này, ngược lại lại trên mặt cười khổ, cung sư huynh, người ta chăm vậy tính kế, lại biến khéo thành vụng, có câu nói là thiên cơ khó lường a. Được xưng cung sư huynh lão giả chính là Hoàng Nguyên Sơn Cung Nguyên. Hắn hừ một tiếng, hai tay mở ra, đã nhưng tiểu tử kia vì rồi thần kiếm mà đến, cũng không thể để Nhạc Hoa Sơn, Linh Hà Sơn cùng Tử Định Sơn chiếm rồi tiện nghi, vốn định đem hắn cả người mang kiếm lưu tại kiếm chủng bên trong. Ai ngờ không như mong muốn. Cát sư đệ, ngươi có hay không thượng sách? Cát sư đệ, tên là Cát Tùng, cùng là Hoàng Nguyên Sơn nhân tiên trưởng lão. Hắn vẫn như cũ là trên mặt cười khổ, vuốt râu nói rằng, việc đã đến nước này, còn có thể như thế nào? Hắn hình như có nghi hoặc, lại nói, tiểu tử kia đến tột cùng thần thánh phương nào? Vạn sư huynh, chính là ông lão đứng giữa Hoàng Nguyên Sơn môn chủ, Vạn đạo tử, hắn theo âm thanh đáp lời, theo Diệu Mẫn, Diệu Sơn nói, kia người khi sư diệt tổ mà thập ác bất xá, Cung Nguyên rất là xem thường, vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Kia hai vị đạo hữu chỗ nói, lại có thể dễ tin, chỉ đổ thừa Hồ Đông hành sự không chu đáo, dùng được ta Hoàng Nguyên Sơn lâm vào khốn cảnh. Sư huynh lo lắng rất đúng. Cát Tùng phụ họa một câu, lại nói, Nhạc Hoa Sơn hạng thành tử cùng Tử Định Sơn tử toàn, cũng là có chỗ giấu diêm a, mà liên quan thần kiếm tung tích, không ai chịu nói thật ra. Bất quá, ta Vạn Kiếm Cốc sớm đã bày ra thiên la địa võng, tiểu tử kia tai kiếp khó thoát. Cung Nguyên gật lấy đầu, đưa tay vung lên, truyền lệnh xuống, tại tiểu tử kia hiện thân trước đó, bất kỳ người nào không được rời đi nguyên nơi nửa bước. Lấy phòng hắn có thể thừa dịp phía sau hắn mấy cái đệ tử không dám lãnh đạm, ai đi đường nấy truyền lệnh bốn phương. Vạn đạo tử hình như có châm trước, hướng về phía trái phải hai vị sư đệ nhắc nhở nói, có quan hệ ta Hoàng Nguyên Sơn thần kiếm, sớm đã truyền thuyết xôn xao, bây giờ xảy ra biến cố, sợ nhất chính là tiết lộ phong thanh mà phức tạp. Hắn ánh mắt ra hiệu, lại nói, nhất là mấy vị kia ở xa tới đạo hữu, càng phải cẩn thận nhiều hơn. Cung Nguyên cùng Cát Tùng đổi rồi ánh mắt, hiểu ý nói, mặc kệ tiểu tử kia sống hay chết, đều muốn đem hắn lưu tại Vạn Kiếm Cốc bên trong. Ba người thì thầm nói nhỏ thời khắc, xa xa mấy người cũng không có nhàn rỗi. Trăm trượng bên ngoài, đứng đấy một đôi lão giả, một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một cái thần sắc vẻ lo lắng, chính là đường xa mà đến hai vị Linh Hà Sơn trưởng lão. Diệu Mẫn một vừa quan sát tình hình chung quanh, Một bên truyền âm nói, theo Hoàng Nguyên Sơn đệ tử bẩm báo, tiểu tử kia tại kiếm chủng bên trong việc ác bất tận. Ha ha, còn không biết hắn có hay không đạt được. Nụ cười của hắn hoàn toàn như trước đây, lại nhiều hơn rồi mấy phần cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Lập tức lại lắc đầu cảm khái nói, chỉ coi hắn chạy ra Linh Hà Sơn, sống sót đã thuộc không dễ. Ai ngờ hắn lại bốn phía lưu thoán, không chỉ đắc tội rồi Tử Định Sơn cùng Nhạc Hoa Sơn. Bây giờ lại tại Hoàng Nguyên Sơn gây xuống lớn như vậy mầm tay và. Chậc chậc, hắn là muốn cùng toàn bộ thần châu tiên môn vì địch a. Có chuyện nói thẳng, không cần rẽ ngoặt bôi góc. Diệu Sơn vẫn như cũ là trầm mặt, lộ ra rất không kiên nhẫn. Cũng khó trách hắn nỗi lòng không tốt. Trong đó rất có nguyên do. Đầu tiên là đi ngang qua Nam Lăng, qua Hữu Hùng, đi Thủy Châu, dưới mắt lại đi tới Thanh Khâu Quốc Hoàng Nguyên Sơn, gián tiếp mười mấy vạn dặm, tiêu hao hơn nửa năm, chỉ vì tìm kiếm cái kia vô cứu, mà bây giờ cuối cùng có chỗ trông cậy, nhưng lại gọi người lo sợ bất an. Ha ha, ta chỉ là sợ tiểu tử kia thần kiếm tiện nghi rồi người bên ngoài. Diệu Mẫn cười một tiếng, lời nói nhẹ nhõm, hừ, người ta tương giao nhiều năm, ta còn không biết rõ ngươi tâm tư. Diệu Sơn hừ một tiếng, mỉa mai nói, ngươi để ý cũng không phải là thần kiếm, mà là tiểu tử kia phía sau cao nhân. Hắn tại ngắn ngủi mấy năm giữa, liền trở thành tiên đạo cao thủ, cũng tìm chung quanh thần kiếm, mà không tiếc cùng các đại tiên môn vì địch. Nguyên nhân trong đó chỉ có một cái, Diệu Kỳ sư huynh vẫn còn sống. Diệu Mẫn khuôn mặt tươi cười cứng đờ, hỏi ngược lại, sư huynh còn sống thì sao? Còn có thể thế nào? Tìm ngươi báo thù? Ha ha, thật sự là trò cười. Sư huynh cùng ta không cừu không oán, sao là báo thù mà nói? Trong lòng ngươi rõ ràng. Ha ha, ngươi vạn dặm xa xôi đuổi tới nơi đây, đơn giản muốn tìm được sư huynh tung tích, lại mượn cơ hội diệt trừ hắn mà lấy tuyệt hậu hoạn. Cần gì phải đem ta liên lụy vào? Đúng sai, cuối cùng cũng có cha ra manh mối hôm đó. Há, rửa mắt mà đợi. Hai người không hài lòng, không nói vài câu liền tranh chấp, dứt khoát lại không lên tiếng. Riêng phần mình lặng yên suy nghĩ tâm sự. Tại này đối sư huynh đệ hơn trăm trượng bên ngoài, có khác ba người xa xa đối lập. Trong đó một vị râu bạc lông mi dài lão giả, chính là Nhạc Hoa Sơn môn chủ, hạng thành tử, đầy mặt lệ khí lão giả, chính là Tử Định Sơn Tử Toàn, ngũ quan đoan chính mà lại thần thái khiêm tốn người trung niên. Thì là Thạch Đầu Thành Nhạc Huyền, hạng thành tử tay vuốt râu dài, thần thái uy nghiêm, Nhạc Huyền, ngươi vì rồi hạng gia mà bốn phía bôn ba, đã đầy đủ vất vả, lão phu tâm lý nắm chắc, mà ngươi một cái thế gia con cháu, vẫn là rời xa tiên môn phân tranh cho thỏa đáng. Dưới mắt đại chiến sắp đến, ngươi không ngại đi đầu né tránh. Nhạc Huyền cúi người hành lễ, lặng lẽ rời đi. Hạng thành tử ánh mắt lướt qua sơn cốc, tại vạn đạo tử cùng Diệu Mẫn đám người trên thân thoáng dừng lại, ngược lại hỏi, Tử Toàn, ngươi là có hay không vì rồi cái kia vô cữu trên thân thần kiếm mà đến? Tử Toàn không dám lãnh đạm, nhấc tay đáp lời, ta Tử Định Sơn thần kiếm sớm đã mất đi, cho nên vãn bối chuyến này chỉ vì báo thù mà đến. Hạng thành tử trầm ngâm một lát, tự mình lại nói, ta cùng Phương Đan tử từng có giao tình, ngược lại là nghe hắn nhắc lên này chuyện. Tử Toàn cúi đầu không nói, thần sắc biến ảo. Liền tại hai người đối thoại thời khắc, Nhạc Huyền đã ở vài dặm bên ngoài dưới chân núi ngừng lại bước chân. Hắn không có như vậy đi xa, hoặc là nói đề phòng Xâm Nghiêm Vạn Kiếm Cốc cũng không tha cho hắn tự tiện đi xa. Hắn một mình trốn ở một bên dò xét lấy tình hình chung quanh, cũng lưu ý lấy kiếm chủng cửa ra động tĩnh. Khi hắn nhìn thấy Nhạc Quỳnh bóng người, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà bất quá chốc lát, lại là nghi hoặc mọc thành bụi. Quỳnh Nhi cũng không cho nàng cha đánh cái kêu gọi, nàng đang làm gì ha? Còn có cái kia Vô Cửu, vẫn không có hiện thân, mà đối mặt như thế thiên la địa võng, hắn lại không may mắn lý lẽ, chỉ là hắn còn quá trẻ, ngược lại là đáng tiếc rồi. Liền tại giờ phút này, kiếm chủng ra miệng hình như có dị trạng, từ xa nhìn lại, tụ tập tại trước tấm bia đá đám người hơi có vẻ hỗn loạn. Vạn Đạo Tử, Diệu Mẫn, cùng Hạng Thành Tử, Tử Toàn bọn người, không hẹn mà cùng phát tán bốn phía, ẩn ẩn bày ra một cái vài trăm trượng phương viên to lớn trận thế. Sơn cốc hai đầu 20-30 cái trúc cơ đệ tử, đồng dạng giữ lực mà chờ. Trung Nguyên Phong phía sau núi trước cửa, 300-400 cái vũ sĩ đệ tử thì là quần tình phấn chấn. Cùng lúc đồng thời, có người chậm rãi xuyên qua mây mù phong tỏa cửa ải. Một cái cổ quái sân nhỏ xuất hiện ở trước mắt, lại trống rỗng hoàn toàn không có tất cả. Bốn phía chính là cao cao tường đá, hình như có cấm chế tại đỉnh đầu lấp lóe. Ngay phía trước dựng thẳng hai cái tảng đá cột cửa, trong đó môn hộ lớn mở. Một bên có xây lầu các, trong đó giống như có tu sĩ trấn giữ. Người này không ngừng bước, chậm rãi xuyên qua sân nhỏ đi đến ngoài cửa. Bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh cửa bia đá dưới tụ tập nhóm lớn bóng người, còn có nơi xa khó lường trận thế, hắn không khỏi dẫm chân xuống, thân thể run nhè nhẹ, đưa tay nắm chặt đầu vai túi bọc, lập tức lại chậm rãi dịch chuyển khỏi mấy bước mà quay về đầu nhìn quanh. Ở ngoài cửa chờ đã lâu đám người có chút thất vọng, trong đó hai nữ tử thì là hai mặt nhìn nhau. Đi ra ngoài cửa là cái 16-17 tuổi tuổi trẻ nam tử. Vải thô quần áo, vẻ mặt hoảng sợ, còn lưng đeo cái bao, mà lại chỉ có vũ sĩ 2 tầng tu vi, cùng truyền thuyết bên trong người nào đó khác rất xa. Liền tại lúc này, trong sân lần nữa mây mù lấp lóe, bất quá trong nháy mắt, lại có một đạo bóng người xuất hiện tại trong sân. Chỉ gặp hắn một bộ màu đen trường sam không dính hạt bụi. Thanh tú trên khuôn mặt hai đạo mày kiếm nghiêng dựng thẳng. Tùy ý không bị trói buộc thần thái bên trong lộ ra mấy phần khinh cuồng. Nhất là hắn đỉnh đầu cắm lấy một cái xấu xí châm vàng tử. Toàn bộ người lộ ra dở dở ương ương mà lại lỗi lạc bất quần. Đám người lập tức nín hơi ngưng thần. Lại nhịn không được thì thầm nói nhỏ là hắn. Trước đây dịch dung, vào ngay hôm nay làm thật thân, Vô Cửu, chính là cái kia giết rồi vô số trúc cơ cao thủ Vô Cửu. Trừ hắn, còn có thể là ai? Trời ạ, Hoàng Nguyên Sơn huy động nhân lực, chính là vì đối phó hắn một người. Vô Cửu xuyên qua phong tỏa mây mù, đi đến rồi trong sân, mà hắn còn chưa thấy rõ bốn phía tình cảnh, sau lưng, phanh. Một tiếng vang trầm, lúc đến cửa ải đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hai phiến cao mấy trượng cửa đá chăm chú. Trên cửa đá ngọc thạch hoành phi trên, còn có bốn cái pha tạp cổ phác chữ lớn, vạn kiếm quy cực, tiêu hao một tháng, rốt cục đi ra kiếm chủng. Vô Cửu hướng về phía kia hoành phi thoáng tường tận xem xét, ngược lại ngước đầu nhìn lên. Hắn giống như đối với ngoài sân động tĩnh không có chút nào phát giác. Chỉ lo đắm chìm trong lại thấy ánh mặt trời cảm khái bên trong. Chỉ là đỉnh đầu bảo bọc một tầng cấm chế. Liền như trời trong vẻ lo lắng mà để cho người ta khó mà thống khoái. Hắn nhìn lên một lát. Ba, quơ lờ hai tay. Không chút hoang mang đi thong thả khoan thai. Lay động nhoáng một cái đi về phía trước. Không cần một lát. Hai đạo cao lớn cột cửa, cùng chen chúc đám người, còn có khối kia, vạn kiếm cốc, bia đá đã là gần ngay trước mắt. Lưng đeo cái bao tuổi trẻ nam tử lui về sau rồi hai bước. Lại ra vẻ chấn định mà ủi rồi ủi hai tay. Hắn lại không trước đây phẫn hận, non nớt khuôn mặt nhiều hơn rồi mấy phần ngưỡng mộ mà lại kính úy vẻ mặt. Vô Cửu dưới chân hơi chậm, hướng về phía cái kia tuổi trẻ nam tử mỉm cười, ngược lại nâng lên ánh mắt lướt qua xa gần bốn phía. Vẫn như cũ là mang theo hững hờ không quan tâm tùy ý. Mà bất quá nháy mắt, hắn đột nhiên nhấc chân hướng phía trước, từ hai cây cột đá bảo vệ môn hộ ở giữa gấp nhảy mà qua. Lập tức bóng người chớp động mà nhất phi trùng thiên, oanh, một tiếng vang trầm tại sơn cốc bên trong nổ tung. Đột nhiên cấm chế tia sáng lấp lóe, Vô Cửu một đầu cắm xuống giữa không trung, lại chưa làm giãy giụa, mà là thẳng tắp rơi xuống, lại, phanh, một tiếng chui vào dưới mặt đất. Ai ngờ trong nháy mắt, hắn lại từ dưới mặt đất lung la lung lay bốc rồi bóng người. Liền tại lúc này, bảy đạo bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN